Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 344, toàn bộ Giang Châu thành phố chấn động. Vãn Tình, người trước tiên ở nhà, ta không sao, Hạ Minh mặt đen thui, khiến Hạ Minh cũng là tràn ngập tức giận, nếu như không phải Lâm Vãn Tình ở chỗ này lời nói. Hắn hội không chút do dự xuất thủ. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh bị tóm lên đến, khiến Lâm Vãn Tình cũng là hoảng. Lâm Vãn Tình khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, vô cùng lo lắng, khuôn mặt càng là trắng xám một mảnh. Nhìn đến Lâm Vãn Tình khẩn trương bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Hạ Minh lần này cũng là triệt để giận. Hạ Minh hít sâu một hơi, lộ ra một cái không có chuyện biểu lộ nói: Vãn Tình, một hồi ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn. Hạ Minh nói tới bọn họ, Lâm Vãn Tình tự nhiên biết. Lâm Vãn Tình trịnh trọng gật gật đầu. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Lâm Chính, nói: Ta đi với các ngươi chính là. Lâm Chính thì là cười lạnh một tiếng, nói: Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đem hắn mang cho ta đến bệnh viện. Vâng. Sau đó những người này đè ép Hạ Minh rời đi nơi này. Lâm Chính cũng là hướng về bệnh viện tiến đến. Làm Lâm Chính rời đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng liền trong nháy mắt phát cú điện thoại. Huy, ở một tòa cao ốc trong văn phòng, Trần Thiên Tường đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của mình vang lên. Cái này là mình tư nhân điện thoại di động, mà lại biết mình số điện thoại di động này người cũng không nhiều. Khi thấy cái này số xa lạ về sau, khiến Trần Thiên Tường hơi sững sờ. Sẽ là ai chứ? Trần Thiên Tường do dự một chút vẫn là tiếp cú điện thoại. Vừa tiếp thông điện thoại, Trần Thiên Tường sắc mặt nhất thời đại biến. Cái gì? Ngươi nói Hạ Minh bị Lâm Bí Thư cho bắt đi. Tốt. Tốt, ta biết, người trước không nên gấp gáp, ta lập tức tìm người. Làm Trần Thiên Tường biết Hạ Minh bị bắt đi về sau, khiến Trần Thiên Tường cũng là đầu đầy mồ hôi. Lâm Chính là Giang Châu thành phố thị ủy bí thư, cái kia quyền lợi to đến dọa người. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Tường không chút do dự bấm Uông Kiến Lâm điện thoại. Lúc này Uông Kiến Lâm chính đang họp đâu? Đột nhiên điện thoại di động kêu lên, Uông Kiến Lâm nhìn xem lại là Trần Thiên Tường đánh tới. Uông Kiến Lâm do dự một chút, sau đó cầm điện thoại di động rời phòng làm việc, mà trong văn phòng người lại không ai làm nói chuyện. Uông Kiến Lâm thế nhưng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, trừ phi bọn họ không muốn làm. Làm Uông Kiến Lâm tiếp cú điện thoại về sau, Trần Thiên Tường câu nói đầu tiên là: Hạ Minh bị bắt đi. Ngươi nói cái gì? Hạ lão đệ bị bắt đi? Bị người nào bắt đi? Làm Uông Kiến Lâm nghe được câu này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là bị người nào cho bắt đi. Đối với hắn thủ hạ, hắn nhưng là rất rõ ràng, nhưng là hắn đã lái qua sẽ nhìn thấy một cái gọi Hạ Minh người, không muốn cho hắn gây phiền toái, cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết Hạ Minh là ai, mà bắt Hạ Minh người tuyệt đối không phải hắn người. Cái gì? Hạ Minh bị Lâm Bí Thư cho bắt đi? Giờ khắc này, Uông Kiến Lâm giận tím mặt. Nếu như nói người khác sợ Lâm Bí Thư, nhưng là hắn lại không sợ, bởi vì tại hắn bên trên còn có một cái Uông Hải Dương, cũng chính là hắn phụ thân. Năm đó hắn phụ thân thế nhưng là cấp tỉnh đại quan, nhân mạch đều có thể sợ, tự nhiên không ai dám đắc tội. Hạ Minh là ai? Hạ Minh thế nhưng là cha của hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn đối Hạ Minh tôn kính rất. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh bị Lâm Chính cho bắt đi, khiến hắn có thể không nóng này sao? Lão Trần, chuyện này bao tải trên người của ta. Ta hiện tại liền đi tìm Lâm Bí Thư. Sau đó Uông Kiến Lâm vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng đi đến văn phòng, nói: Tan họp. Uông Kiến Lâm vội vàng rời đi công an cục. Uông Kiến Lâm rời đi công an cục về sau, thì ra roi thúc ngựa, hướng về trung tâm bệnh viện tiến đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại phủ thị chính, Ngô nhận được một cú điện thoại. Làm nhận được cú điện thoại này về sau, khiến Ngô sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Cái gì? Làm Ngô cúp điện thoại về sau, khiến Ngô sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỗn trướng, hồi lâu sau, Ngô lúc này mới thầm chửi một câu. Sau đó Ngô xỏ vào chính mình áo khoác, vội vàng rời phòng làm việc. Tại sân vận động, Lưu Đồng kết nối một chiếc điện thoại về sau. Làm cúp điện thoại về sau, Lưu Đồng nhất thời giận dữ. Hỗn đàn, thậm chí ngay cả quốc gia chúng ta người đều bắt. Chúng ta ở chỗ này vì nước làm vẻ vang. Thế nhưng là hắn lại muốn bắt chúng ta người. Quả thực hỗn trướng, Lưu giáo sư, xảy ra chuyện gì? Lưu Đồng đột nhiên nổi trận lôi đình, khiến Uông Lam bọn họ đều là cảm thấy nghi hoặc. Liền hỏi, Hạ Minh bị Lâm bí thư bắt, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào đây? Cái gì? Hạ Minh bị bắt, làm sao bây giờ? Không được, ta lập tức đi thông báo ta đại ca. Lúc này tất cả mọi người là có chút bối rối lên. Mà Uông Lam thì là trực tiếp cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại đi. Lưu Đồng cũng là mặt đen thui, nói, các ngươi trước huấn luyện, ta đi tìm Hạ Minh. Huấn luyện viên chúng ta cũng theo ngươi cùng đi chứ. Đi nhiều người vô dụng, các ngươi cố gắng huấn luyện, chờ ta trở lại. Lưu Đồng nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà, Hạ Minh nhưng lại không biết, bởi vì chính mình bị Lâm Chính cho bắt đi. Cái này gây nên toàn bộ Giang Châu thành phố đều là một trận động đất. Thì liền Hạ Minh cũng không biết hiểu, chính mình tại trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ đã có cường đại như vậy nhân mạch hệ thống đi. Lúc này Hạ Minh được đưa tới bệnh viện đến. Lâm Chính lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, nói, ngươi chính là Hạ Minh đi. Hạ Minh cau mày một cái, cũng không có sợ hãi. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng này, cho dù là Lâm Chính, đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Phải biết, nếu như là bình thường nhân gian đạo hắn, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng là Hạ Minh như cũ một bộ không có sợ hãi bộ dáng, khiến Lâm Chính đều là có chút kính nể lên. Nói đi, ngươi tìm ta không phải là đơn thuần đến hỏi tên của ta đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Chính. Đối ở trước mắt người này, Hạ Minh là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Rất đơn giản, Lâm Chính cũng biết, con trai mình bệnh tình khẩn cấp, căn bản không kịp trì hoãn. Liền nói ngay, ngươi cứu tốt nhi tử ta thả ngươi. Như thế nào? Lâm Chính lúc nói những lời này đợi, không có sợ hãi, thì không sợ Hạ Minh không đáp ứng giống như. Hắn thấy, Hạ Minh hẳn là sẽ cướp đáp ứng mới đúng. Thế nhưng là, sự thật lại vượt quá hắn đoán trước. Con của ngươi, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, con của ngươi là ai? Cái này Lâm Chính, Hạ Minh cũng không biết. Đối với người này cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là người này có thể chỉ huy đông cảnh sát, hiển nhiên không phải một người đơn giản vật, chỉ bất quá hắn làm sao sẽ biết mình biết y thuật, mà lại nơi này là trung tâm bệnh viện, chẳng lẽ lại, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhất thời hiểu được, khẳng định là Triệu Quốc Thắng lộ ra chính mình tin tức, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. 89/10 là Triệu Quốc Thắng lộ ra chính mình tin tức. Cái này tuyệt đối không sai. Không phải vậy lời nói, người này làm sao có thể biết mình biết y thuật, hơn nữa còn biết mình có thể cứu hắn nhi tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.